Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 22. Đại đạo lý giải, đại đạo duy ta, đại đạo lý giải, đại đạo duy ta, cầu đề cử cùng cất giữ. A, mơ hồ như ý, một đầu dấu chấm hỏi, hiển nhiên là không nhìn ra, bất quá quan sát được Thẩm Long thần sắc thất vọng. Cái khó ló cái khôn, vội vàng nói, đám người bọn họ đánh nửa ngày, cũng không biết muốn làm gì. Thẩm Long bị chọc cười, không quá tinh tế tưởng tượng, thật đúng là, bên ngoài một đám người, mới đầu là muốn mở ra Hồng Quân bố trí kết giới. Bất quá, theo chuẩn đề cùng Thái Nhất chiến đấu, đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, Tam Thanh. Người hiền lành Hồng Vân còn có người thành thật Trấn Nguyên Tử đều không có may mắn thoát khỏi một nhóm người cuốn vào chiến đấu, ngược lại là đem lúc đầu mục đích đem quên đi. Chiến đấu kịch liệt xuống, bọn hắn phát hiện chính mình đối với đại đạo lý giải đề cao rất nhiều, cho nên bọn hắn cũng vui vẻ này không mệt. Bất quá bọn hắn dạng này luận đạo tựa như đánh nhau, ngược lại để Như Ý nghĩ lầm không có mục tiêu loạn đà. Thẩm Long gõ gõ Như Ý đầu, không để ý tới nàng dương nanh múa vuốt uy hiếp, sau đó nhắc nhở, ngươi cẩn thận quan sát đạo pháp của bọn họ, còn có nhất cử nhất động phải chăng đều mang theo mãnh liệt ý nguyện cá nhân, cũng chính là cá nhân ý chí. Như Ý nghe, vừa cẩn thận tra xét biến đổi, có Thẩm Long nhắc nhở, nàng lần này chăm chú rất nhiều. Sau đó không lâu nàng biểu lộ nghiêm túc, sau đó toát ra giật mình vẻ mặt. Thẩm Long thấy được nàng đã phát hiện mấu chốt, cho nên ở đây giảng đạo, đối với đại đạo lý giải mới là trọng điểm. Muốn đem chính mình sở tu pháp tắc đại đạo còn có tư tưởng của mình dung hợp, mới có thể xem như thành đạo. Bất quá bây giờ ta cũng không tìm ra chính mình đại đạo, ngươi cái này nhỏ mơ hồ, cùng ta năm đó không sai biệt lắm, tu vi cao thâm, nhưng là không có chính mình đại đạo, chấm ngoặc kép. Như Ý lo lắng, vậy phải làm thế nào? Không có biện pháp gì tốt, cái này có không ngừng mà kịch liệt, không ngừng mà nhận biết. Hiện nay, tu vi của ngươi đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, không nóng nảy đột phá. Thành đạo về sau đang tìm kiếm đột phá, đồng thời an ủi, không cần phải gấp, nhất định sẽ tìm tới. Ngươi mới tu luyện bao lâu? Nghĩ tới ngươi chủ nhân ta, khai thiên mới bắt đầu liền tồn tại, không phải cũng không có tìm được đại đạo sao? Chúng ta có được vô tận thọ nguyên, không cần lo lắng. Thẩm Long an nhàn như ý, không phải là không tự an ủi mình, năm đó xuyên qua mà đến, đối với đại đạo trưởng sinh chấp nhất, đối với tu luyện chấp nhất, để hắn tu vi một đường cao thăng, nhưng là bởi vì khi đó Hồng Hoang đều là một mình tìm tòi, cho nên Thẩm Long cũng là mò đá qua sông, đi không ít đường quanh co. Mới đầu, hắn cho rằng tu luyện trọng yếu nhất chính là pháp tắc, cho nên hắn liều lĩnh thôn phệ thiên địa pháp tắc chi lực. Nhưng là theo tu vi cao thâm, hắn đụng chạm đến đại đạo, cho nên hắn cho rằng tu sĩ cần phải lấy đại đạo làm gốc. Cho nên hắn xem kiếp trước kiếp này, cảm ngộ từng đầu đại đạo, tự nhiên hiểu thông 3000 đại đạo. Bất quá 3000 đại đạo đồng thời cũng mang cho hắn bối rối. Cũng bởi vì hắn tu tập 3000 đại đạo, cho nên đợi đến về sau tiến giai chuẩn thánh, hắn tìm không ra chính mình đại đạo. Tại đoạn thời gian đó bên trong, kém một chút mất phương hướng, ngay sau đó thân thể của hắn không chịu nổi 3000 đại đạo nghiền ép, cho nên nguy cơ phía dưới tự sáng tạo trảm đạo đại pháp, miễn cưỡng vượt qua nguy cơ. Sau đó, hắn bắt đầu giảng đạo du lịch Hồng Hoang, tiếp xúc Hồng Hoang tu sĩ, đang không ngừng thăm dò bên trong. Hắn cảm giác được trong tu luyện trọng yếu nhất không phải cái gì pháp tắc đại đạo, mà là chính mình lý giải chuyên môn chính mình đại đạo. Chỉ có dạng này mới có mục tiêu, tu vi mới có thể tiến bộ, Bất quá cuối cùng, làm Thẩm Long cùng Hồng Quân luận đạo bên trong, hắn mới biết hiểu, nguyên lai mình lý giải vẫn là có khiếm khuyết. Tu sĩ tu luyện, trọng yếu nhất chính là duy tâm, duy tha, những pháp tắc kia, đại đạo, đương nhiên ắt không thể thiếu. Làm tu sĩ tu luyện tới trình độ nhất định, như vậy thì sẽ đem chính mình đối với đại đạo lý giải, tư tưởng của mình, thậm chí tính cách của mình, tất cả đều rót vào chính mình đại đạo bên trong, chân chính làm được cùng đại đạo hợp làm một thể. Khi đó, đại đạo duy ta, ta vì đại đạo duy ta. Làm Thẩm Long nghe được bốn chữ này thời điểm, trong lòng đắng chát, thì ra là thế, tu mệnh người, chú trọng bản thân, đã sớm cần phải nghĩ tới, bản thân mới là căn bản, không nghĩ tới quay một vòng, truy tìm pháp tắc, truy tìm đại đạo, cuối cùng mới đuổi tới trên người mình. Đồng thời, ở kiếp trước tại cái kia trong xã hội, thường xuyên nghe được bên tai lấy người vì vốn, tạm thời cho là trò cười nghe, cũng không chăm chú suy nghĩ, nhớ tới những năm này lịch trình, buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc. Nhìn xem Thẩm Long cái kia mặt mũi tràn đầy cười khổ, tức là Thẩm Long không nói, Như Ý cũng biết thành đạo khó khăn cỡ nào. Nàng kiên định nhìn xem Thẩm Long nói ra, chủ nhân, chúng ta nhất định đều sẽ tìm tới chính mình đạo. Có lẽ là nhận Như Ý khích lệ, Thẩm Long khí thế trên người đột nhiên tăng lớn, sau đó lại biến mất. Như Ý ngẩng đầu nhìn Thẩm Long, đều tưởng rằng ảo giác. Thẩm Long cười ha ha một tiếng, tốt, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, chỉ cần kiên trì bản ngã, đều là có thể tìm tới đại đạo. Đại đạo duy ta, xem ra ta vẫn là muốn kiên trì nhận biết bản thân. Chúng ta cùng nỗ lực chi, chấm ngoặc kép, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy không nói. Bọn hắn lần nữa quan sát phía ngoài chiến đấu, lúc này bên ngoài đã không có chút nào sát khí, tất cả mọi người tương đối khắc chế. Đây là một cơ hội, thể ngộ đại đạo cơ hội, bọn hắn ăn ý diễn hóa chính mình đại đạo, đồng thời quan sát người khác đại đạo, cộng đồng tiến bộ. Thẩm Long cùng Như Ý cũng yên lặng người xem, từ trong cũng dẫn dắt quá lớn. Như Ý đối bọn hắn cách nhìn thay đổi rất nhiều. Mặc dù tu vi của bọn hắn không cao, không có giống trước kia nhìn thấy những chuẩn thánh đại năng đó xuất thủ liền cải thiên hoán địa, nhưng là bọn hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải tuyệt đối không thấp, chấm ngoặc kép. Thẩm Long gật đầu tán thành, kia là đương nhiên, ngươi xem bọn hắn đem chính mình sở ngộ, còn có tư tưởng của mình, tất cả đều quán chú cùng đại đạo bên trong, mặc dù dung hợp không triệt để, nhưng là đã coi như là đi đúng con đường. Không hổ là đại khí vận chi sĩ, cái này một lượng kiếp, thật đúng là đến những thứ này nhân vật chính đến diễn dịch. Xác thực như thế, ngươi nhìn cái kia chất phác tu sĩ, mặc dù đều là bị động phòng thủ, nhưng là núp trong bóng tối, thả bắn lén tự nhiên không ai phát hiện. Đây không phải chủ nhân nói giả heo ăn thịt hổ. Thẩm Long xem xét, Như Ý giảng chính là trấn nguyên tử. Tay hắn vung lên, bên cạnh huy sái ra một cái màu vàng vòng bảo hộ. Củi gạo bất xâm, khó chơi, quả thực là phòng ngự tuyệt đối. Nhìn qua là đem chính mình ở vào đánh nhau phong bạo bên ngoài, nhưng là hắn có phải hay không thả lạnh lẽo súng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thẩm Long gật gật đầu, cái này cũng phù hợp trấn nguyên tử tính cách, làm việc mặc dù không đột xuất, nhưng là tự vệ có thừa, sâu thổ chi tính nết, cái gì giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng chính là đại trí nhược ngu. A, thật sao? Vậy cái kia cái khiêng đại thụ tu sĩ đâu? Tên kia tu luyện chính là mộng chi đại đạo, mỗi ngày làm lớn mộng, ngươi nhìn cây đại thụ kia đầu cành toát ra tới khí tức, chính là từng cái mộng cảnh thế giới, mỗi một lần nhánh cây xoát ra, đều mang theo người mộng cảnh chi lực, gia hỏa này là cái nằm mơ giữa ban ngày chuyên gia. Người nhìn hắn nhìn chằm chằm người khác pháp bảo, đã cảm thấy là chính mình. Không chừng mộng cảnh của hắn không gian bên trong đã có những thứ này pháp bảo. Cái kia bên cạnh, cái kia đâu? Gia hỏa này tu tập chính là nhân quả chi đạo, cả ngày tính toán cùng người kết nhân quả, tính toán người khác. Người nhìn hắn đánh nhau, chỉ có người khác đánh hắn về sau tiếp nhân quả, hắn mới hoàn thủ. Chính mình không đi mưu toan trêu chọc nhân quả, gia hỏa này ta không thích. Người nhìn gương mặt kia khổ, cả ngày nhíu lại như thế khuôn mặt, khẳng định là thường xuyên tính toán người khác. Một đôi nam nữ soi mói, dứt khoát đem còn lại mấy tên cũng đã nói một chút. Về phần cái kia ba huynh đệ, nhỏ nhất cái kia, có thể nói đem của mình kiếm đạo hòa vào đại đạo bên trong. Bất quá hắn đại đạo hẳn không phải là kiếm đạo, nhìn hắn trong lúc phất tay, đều có một cỗ nghịch thiên chi thế, ngược lại là cùng ta trảm đạo chi thuật hiệu quả như nhau. Cái kia trung niên, hắn tu luyện đại đạo huy hoàng đại thế, đem chính mình so sánh thiên đạo, sau đó thế thiên hành phát, trong lúc phất tay mang theo vô thượng uy nghi, cùng cái trước tương phản. Hắn tu luyện chính là thuận thiên chi đạo, hai người này một cái thuận thiên một cái nghịch thiên, ngược lại là thú vị. Giảng đến nơi đây, hắn nhớ tới kiếp trước trong truyền thuyết phong thần chi chiến. Không phải liền là hai người này huyên náo sao? Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn xem vị cuối cùng lão già. Hắn kỳ quái nhất, những người khác là phát ra thần thông của mình, mà hắn cũng là lẳng lặng quan sát. Trong mắt lạnh lùng, lại giống là vì chính mình hai vị huynh đệ hộ pháp áp trận. Thẩm Long vừa nhìn thấy thời điểm cũng là không dài, nhưng là dùng chân long chi nhãn cẩn thận quan sát. Lão tử tựa như là hòa vào không gian bên trong, phong khinh vân đạm, Thẩm Long trong đầu hiện ra lão tử đại đạo, vô vi, thì ra là thế, lão tử vô vi chi đạo, không tranh chi đạo, thì ra là thế, vô vi là vì, không tranh là tranh a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.